Cô không để ý đến anh ta nữa. Quay người vào trong tiếp tục múc canh cá. Cô vừa đi vừa nói. Trước đó các anh đi mua thức ăn và lương khô mà mang về quá ít muối. Cho nên canh cá có thể vẫn còn hơi nhạt. Hôm nay có đi mua nữa thì nhớ tiện thể mua ít dầu muối gia vị. Nói xong cô liền đi thẳng vào kho hàng. Cách Trương.